Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, hai đứa trẻ Tiểu Vũ và Noãn Noãn vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Lúc này Chu Cận Xuyên mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng. Sau khi Chu Cận Xuyên rời đi, Tần Vân Phong hoàn toàn ngã gục trên mặt đất, nằm ngửa trên sàn bê tông lạnh lẽo. Tuyết từ trên trời vẫn tiếp tục rơi. Tần Vân Phong hoàn toàn tê dại đến mức không cảm nhận được sự lạnh lẽo. Ít nhất thì cũng không lạnh như lòng anh ta lúc này đây. Một lúc sau, anh ta cố gắng đứng dậy và đi về ký túc xá. Sáng sớm hôm sau, Tần Vân Phong ngơ ngác mặc quần áo đã chuẩn bị từ trước. Tắm rửa xong thì như cái xác không hồn đi tìm Bạch Nhược Lâm. Bạch Nhược Lâm tối qua sau khi về cũng khóc suốt đêm. Hai mắt sưng lên, cô ta đang ở trong ký túc xá tìm cách chườm đá. Nhìn thấy Tần Vân Phong tới, cô ta nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống lầu. Vừa gặp nhau, Bạch Nhược Lâm không khỏi há hốc mồm. Sao trên mặt anh lại bị thương thế này? Tần Vân Phong mím môi nói. Đêm qua đường trơn trượt nên anh nhìn không rõ. Lúc đi về bị té ngã. Bạch Nhược Lâm vốn không vui, nhưng nhìn thấy anh ta biến thành bộ dáng như vậy, cô ta không khỏi run rẩy. Vậy hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục đi lĩnh chứng sao? Tần Vân Phong trầm mặc, nghĩ tới chuyện tối qua, anh ta quả quyết nói. Đi, ở chỗ em không có phấn sao? Mau che cho anh đi. Còn con mắt của em sao cũng sưng thành thế này rồi? Mau che lại đi, Bạch Nhược Lâm. Những chuyện không may mắn liên tiếp xảy ra, cả hai cũng bắt đầu lưỡng lự về cuộc hôn nhân này. Nhưng đã đi tới bước này, đã không còn đường quay lại. Cuối cùng hai người cùng nhau đi lĩnh chứng. Chỉ có điều, ban đầu cả hai đồng ý sau khi lĩnh chứng thì đến studio chụp ảnh cưới. Sau đó đến khách sạn Quốc Doanh ăn một bữa thịnh soạn. Bây giờ cũng không thể chụp ảnh cưới. Cũng không có tâm trạng nào mà ăn một bữa thịnh soạn. Sau khi lĩnh chứng xong, họ vội vàng quay lại đại viện để chuẩn bị cho bữa tiệc vào ngày mai. Hôm nay tinh thần của Tô Ý cũng một mực không ổn định. Mãi cho đến khi đoàn trưởng Đặng của đoàn văn nghệ đến nói chuyện với cô. Sau khi hỏi thăm mới biết hai người họ đã đi lấy chứng nhận kết hôn. Lúc này cô mới có thể yên tâm được. Đoàn trưởng Đặng vẫn đang thúc giục Tô Ý tham gia làm việc ở đoàn văn nghệ. Ông trời chính là sinh ra chén cơm này cho cô. Cô không đi hát thì thật sự rất đáng tiếc. Tô Ý im lặng bưng bát cơm đến cho bà. Cười nói, đoàn trưởng Đặng, cô thử món canh do tôi nấu thì sẽ hiểu. Tôi sinh ra là để ăn chén cơm này. Về phần ca hát, tôi nghĩ nên để nó là một sở thích vui vẻ thì tốt hơn. Đoàn trưởng Đặng bất lực lắc đầu, sau đó cúi đầu nếm thử. Sau đó bà không khỏi cười khổ nói, cô gái như cô thật đặc biệt. Đúng là đáng tiếc, nhưng cô nói đúng, cô sẽ là 360 dòng đệ nhất học giả. Hai người vừa ăn vừa cười đùa trong nhà ăn. Đột nhiên, Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm tức giận đi tới. Tô Ý, hai người này không phải đi lĩnh chứng sao? Tại sao hai người họ lại ở đây tức giận như vậy? Nhưng mà, hình như hai người họ không phải đến vì cô mà là vì đoàn trưởng Đặng ở bên cạnh nhỉ? Đoàn trưởng Đặng nhìn thấy hai người đó thở phì phò đi về hướng mình. Bà liền vỗ vỗ Tô Ý, cô đi làm việc của mình trước đi. Mắc công lát nữa lại bị liên lụy. Tô Ý thật sự muốn biết hai người họ có lĩnh chứng được hay không? Nên đương nhiên không chịu rời đi. Không sao đâu, tôi sẽ ở lại đây với bà. Khi hai người kia đi đến trước mặt, họ còn chưa nói chuyện, đoàn trưởng Đặng đã chủ động nói. Hai người không phải đi lĩnh chứng sao? Sao lại về sớm như vậy? Nhìn thấy Tô Ý ngồi ở đó, Tần Vân Phong yên lặng quay người đi. Chúng tôi đã lĩnh chứng xong nên quay về. Cách chương.